Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thủy Vân, câu chuyện Kế Mẫu Hóa Quỷ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cách kinh thành 300 dặm về phía bắc, làng Mây thuộc tổng Vạn Niên hiện lên giữa thế đất rồng cuộn hổ ngồi, nhìn từ xa tựa như một chấn kinh môn phồn hoa. Sáng sớm mây trắng quấn quanh khiến cho nơi đây như chốn bồng lai, đêm xuống ánh đèn lồng vàng đỏ do chính tay người làng thêu dệt lại thắp sáng khắp thôn xóm. Đèn lồng làng Mây nổi danh khắp nơi, mỗi phiên chợ đều thu hút người tứ xứ tìm về. Dẫu kinh kỳ náo nhiệt đến đâu, nhắc đến đồ thủ công tinh xảo, ai cũng nhớ đến ngôi làng đẹp như tranh thủy mặc này. Ngoài đồ khéo tay của dân làng nơi đây, còn phải kể đến sự xinh đẹp của phụ nữ làng này. Như được đất trời ưu ái, phụ nữ nơi đây ai cũng có một nước da trắng sứ mịn màng, chiếc mũi cao cùng với một đôi mắt bồ câu to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng chúm chím như bông hoa đào đang e ấp nở. Đàn ông nơi đây cũng được trời phú cho một vóc dáng cao to, đôi mắt biết cười và một giọng nói trầm ấm. Vì họ phải lao động từ sớm, cho nên chỉ cần tới tuổi dậy thì sẽ lập tức trổ mã. Sau chừng vài năm sẽ rắn giỏi cường tráng. Ngôi làng này trước đây nghèo nàn và lạc hậu, có được ngày hôm nay là do bao nhiêu đời chịu thương chịu khó, làm lụng bươn trải mới đổi được bình yên và chủ phú. Ngay cả cánh rừng trúc đẹp tựa tranh vẽ bên rìa làng cũng là do những người đi trước đã mất bao năm, bao nhiêu đời nối tiếp nhau vun trồng chăm bẵm. Họ trân trọng từng tấc đất, từng viên sỏi, bởi họ quan niệm rằng mỗi hạt cát, mỗi cây cỏ đều do tổ tiên nhiều đời khai hoang, vùi đắp thì mới có được. Những ngôi nhà sàn trong làng hiện lên muôn một vẻ đẹp mộc mạc, hòa hợp với lại thiên nhiên, được dân làng làm từ gỗ và tre, vì mái lá tạo nên những bức tranh bình yên và giản dị. Các cột nhà được dựng nên từ nền đất cùng với cầu thang nhỏ dẫn lên nhà chính. Bên trong nhà sàn không gian được bố trí đơn giản nhưng ấm cúng. Sàn nhà được làm từ gỗ, đồ đạc được chạm khắc tinh tế. Ánh sáng tự nhiên chiếu ngang qua cửa sổ hoặc là khe hở trên mái, tạo nên một không gian sáng sủa và thông thoáng. Những ngôi nhà sàn này không chỉ ở nơi của người dân làng mà còn là biểu tượng của văn hóa và truyền thống. Mỗi ngôi nhà sàn đều mang một câu chuyện riêng, từ việc xây dựng cho đến những kỷ niệm của gia đình. Thế nhưng nổi bật hơn cả là ngôi nhà rộng lớn của lão Nùng, cũng là trường làng hiện lên với vẻ uy nghi và trang trọng. Nhà sàn được thiết kế với kích thước lớn hơn nhiều so với các ngôi nhà khác trong làng, thể hiện vị thế và quyền lực của lão. Cấu trúc được làm từ gỗ quý, được thiết kế tinh xảo. Cầu thang dẫn lên nhà chính được trang trí với các họa tiết truyền thống, cửa ra vào được chạm khắc không phu. Bên trong nhà không gian được bố trí rộng rãi với các phòng khác nhau, từ phòng tiếp khách đến gian thờ tổ tiên. Đồ đạc trong nhà cũng được lão Nùng được chọn lọc kỹ lưỡng, từ bàn ghế đến các vật dụng trang trí đều thể hiện sự tinh tế và giàu có. Trên từng treo các bức tranh hoặc đồ lưu niệm thể hiện văn hóa và lịch sử của làng. Ngôi nhà không chỉ là nơi ở của trường làng mà còn là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng và tiếp đón khách quý từ các làng khác. Về kiến trúc độc đáo và vị trí trung tâm trong làng, ngôi nhà của lão Nùng là biểu tượng của quyền lực và tinh thần cộng đồng. Gia đình lão Nùng nhiều đời làm trưởng làng Mây, sau bao đời chăm chỉ làm đụng chất bóp, đến đời lão Nùng kế nghiệp đã có một gia sản kích xù. Lão là người đứng đầu được dân làng kính trọng. Lão có tính cách nghiêm túc quyết đoán. Vợ của trưởng làng tên là Diếm, có câu nói đằng sau thành công của đàn ông luôn bóng dáng của một người phụ nữ. Câu nói đó quá trùng khớp với hoàn cảnh của gia đình lão Nùng. Bà Dính là một người phụ nữ đảm đang chu đáo và không kém phần sắc sảo. Nhờ sự thông minh vốn có của mình mà bao năm nay có bà hậu thuẫn vững chắc, lão Nùng đã giàu lại càng giàu thêm. Thế nhưng ở đời mà chẳng ai lường trước được điều gì. Vợ chồng lão Nùng có với nhau một cô con gái tên Ban. Tên đúng như người, Ban được nuôi lớn trong sự nuông chiều có phần thái quá. Ngọc ngà châu báu đã dưỡng lên một người con gái có nhan sắc kiêu kỳ sắc sảo. Ý mình là con gái của người đứng đầu làng, Bàn đã sớm bộc lộ bản thân là một kẻ hống hách khó chịu, tính cách ngang ngược. cô thường xuyên ra lệnh và yêu cầu người khác làm theo ý của mình. Ngoài ra thấy ai mà tài năng giỏi giang hơn cũng khiến cho bạn ghen tị. Tính cách này của cô không ít lần làm dân làng khó chịu. Có những người chẳng nề hà gì mà mắng thẳng mặt, đáp lại những câu giống giận chửi bới rất thô tục. Có kẻ còn bị cô trực tiếp dùng roi mây để trừng trị. Vợ chồng của lão Nùng biết tất cả nhưng chỉ đứng ra nạt nộ con gái vài câu, mang chút đồ bồi thường rồi lại dung túng cho thời hống hách của con. So ra ban ngoài kia nhan sắc xinh đẹp thì chẳng thể nào được bằng một góc của thầy mẹ mình. Đầu óc ngu độn ngoài chuyện suốt ngày soi mói và đố kỵ thì chẳng làm được việc gì. Sau một ngày làm việc, cả nhà lão Nùng quây quần bên mâm cơm. Sau khi người làm lui xuống nhà dưới, hiện tại trên mâm chỉ còn ba người. Cắn một miếng đồ ăn chưa kịp nhai, ban nhổ ra ngay lập tức. Tên nào làm cái món này, lên đây tao bảo. Con Mùa đứa đầy tớ cuôn cút đi lên, chưa kịp nói câu gì đã bị ban hất thẳng đĩa thức ăn vào mặt. Con Mùa thút thít khóc và thu dọn. Vợ chồng của lão Nùng dường như quá quen với chuyện đó cho nên ngồi yên đưa đồ ăn vào mồm coi như không thấy. Khi đã mắng chửi đủ, ban vùng vằng ngồi lại mâm cơm. Thì chứng mắt lão Nùng lúc này bảo: thôi, mai thầy bảo bọn người làm nó làm món khác với y con. Chỉ mấy ngày có bữa cơm ngồi ăn với nhau, con đừng có làm loạn nữa. Mai sang làng bên có việc, về rồi thầy mua cho đôi vòng với lại xúc lụa. Nghe vậy ban mới dần dịu mặt đi. Bà Dím gắp đồ ăn vào bát con gái lia lịa như sợ cô sẽ tuyệt thực tới nơi. Chỉ tội cho con Mùa ôm một bụng ấm ức, nó cứ khóc rưng rức suốt cả buổi. Ai cũng ái ngại nhìn Mùa. Sự tức giận của ban ngày hôm nay đều có lý do cả. Số là thằng Chẩm, người làm lâu năm của nhà lão Nùng, vốn có dáng người cường tráng, công việc của nó là chà khổi vào khuôn gỗ, đã cao to lại càng lực lưỡng. Ban nhìn từng thứ cơ thứ thịt trên người nó mà nước miếng chảy ròng ròng. Bản thân thằng Chẩm cũng là một loại tinh ý. Biết cô chủ để ý mình, nó càng ngày càng phô trương trước mặt của ban. Một lần không chịu được, ban liền lôi nó ra cây chòi giữa cánh đồng, sau đó lao vào nhau hùng hục như là trâu húc mã. Nhiều lần như vậy trôi qua, Chẩm có chút tự mãn. Nó ỷ vào việc cô chủ thích mình cho nên sinh kiêu. Rất nhiều lần nó trêu người ban bằng cách công khai nói chuyện tán tỉnh mấy đứa người ăn kẻ ở. Ban tức lắm, cô cho rằng những đứa người ở đó cố tình quyến rũ Chẩm. Kể cả cô không cần nữa cũng phải tự tay cô vứt bỏ, chứ không đời nào để nó được đằng chân lên đằng đầu. Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, bàn mắm môi mắm lợi vì bực tức. Với một người đã quen với sự duy nhất và tâm cơ như cô, thử hỏi làm sao ban có thể nuốt nổi cục tức này. Bất đến bông hoa cuối cùng trong tay, cô khựng lại, trong đầu dệt lên một kế hoạch tàn độc. Đứng dậy tiến lại gần bàn sách, cô hí hoáy viết một thôi một hồi, sau đó lớn tiếng gọi con Sim đầy tớ và giao việc. Biết tính nết cô chủ nhà này nên người làm ai cũng kín mồm kín miệng, tuyệt không hé răng lên một tiếng. Mọi chuyện diễn ra như bình thường cho đến đêm thứ ba, lúc này gần cuối giờ hợi. Ở bụi sau thấp thoáng có một bóng đàn ông cao to lực lưỡng, không ai khác đó là Chẩm. Nó đang hí hửng vì sắp được gặp riêng cô chủ của nhà này. Tưởng thế nào hóa ra cũng chẳng thể rời nó ra được. Đang hớn hở bỗng có một tiếng cầu khô khốc vang lên. Chẩm ngay lập tức cảm nhận rõ nỗi đau sâu gáy. Nó ú ớ vài tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Khi Chẩm tỉnh lại cũng là sau hai canh giờ. Ý thức về lại người, bỗng nó trợn mắt dãy rủa, cảm nhận được nỗi đau sâu gáy dội tới. Muốn kêu toáng lên nhưng những gì nó nghe được chỉ là tiếng ú ớ từ cổ họng. Hiện tại nó đang bị trói cứng ở một bãi đất bỏ hoang nhiều năm. Bên cạnh là con Mùa, bộ dạng thê thảm hơn. Nhìn quanh một lượt, bất chợt đôi mắt nó dừng lại ở người con gái đứng trước mặt. Xung quanh là mấy thằng thanh niên cao lớn, tay cầm đầy gậy, vẻ mặt sát khí. Chẩm cũng là loại nhanh trí, nó đã hiểu ra đây tất cả chỉ là cái bẫy mà ban sắp đặt. Chỉ khi cận kề cái chết nó mới hiểu được bản thân ngu ngốc nhường nào khi dám trêu ngươi kẻ thừa tiền lắm của. Ở cái làng này, gia đình lão Nùng trưởng làng chẳng khác gì vua chú. Một thằng trên răng dưới rốn như nó sao có đủ bản lĩnh để đối đầu. Ấy vậy chỉ vì nhất thời nổi hứng, nó lại đặt tính mạng của bản thân vào con đường hướng thẳng xuống đất mẹ. Bạn đứng thẳng nhìn hai kẻ cô cho là tội đồ đáng lăng chỉ kia, cười lạnh rồi cất tiếng. Chúng mày đã thấy cái ngu dốt chưa? Giờ vào đâu mà dám trêu ngươi con này hả? Cái loại khố sách áo ôm mèo mà gà đồng mà cũng dám thách thức tao. Nếu đã chăn sống tật toại nguyện. Nói xong cô ngửa mặt lên cười thành tiếng, hưởng thụ sự sợ hãi tột độ từ hai kẻ đang bị trói chặt. Con mùa mồm bị bịt rẻ không thốt được tiếng nào, nước mắt nước mũi trào ra. Tiếng kêu khóc không thoát ra được bên ngoài, chỉ tạo thành những tiếng rên ư ử và tuyệt vọng. Ở bên cạnh là Chậm cũng chẳng khác hơn, run rẩy như con chó tắm nước điếu. Mà kể những cơn đau do bị trói chặt, nó vẫn cố sức bò lết lại gần ban. Nhưng chưa kịp tiến lên đã bị một trong những tên thanh niên khuôn mặt bậm trợn đá cho lăn lùm lốc. Bà đứng đó hưởng thụ sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng cùng cực của ngày kẻ. Rồi sai thằng thanh niên lăm lăm cây gậy trên tay. Thế là đủ rồi. Cho mày đâu? Mau dùng cây gậy đánh lũ súc vật này tới chết đi. Để nào đắng càng mặn tay ta sẽ thưởng thêm bạc. Mau lên. Mấy thằng thanh niên cao to lực lưỡng với những khuôn mặt đằng đằng sát khí. Giờ đây nhận được lệnh chủ. Chúng cầm chiếc gậy gỗ trong tay. Cả đám đông đồng loạt tiến lại. Vây quanh hai kẻ bị trói. Sau đó là từng tiếng cọc khô khốc vang lên. Tiếng xương gãy vang lên khiến cho bàn thích thú, đôi mắt cô đỏ ngầu. Tiếng xương vỡ nát ngày càng nhiều, kèm theo đó là từng tia máu đỏ thẫm bắn ra tung tóe. Cảnh tượng vô cùng kinh dị và tưởng lượm, khiến cho bàn lại càng thêm phần thích thú. Giờ đây cô giống như một con ác quỷ hơn là con người. Ngay cả đến đám người trực tiếp ra tay kia còn phải sợ hãi. Nhìn một đống bầy nhầy không ra hình dạng trước mắt, bàn thích thú đến nỗi bật cười thành tiếng. Phải như này cô mới hả giả. Lũ ti tiện hạ đẳng mà cũng đòi thích thức cả quyền cao chức trọng. Nhổ một bãi nước bọt xuống đất cô mở lời. Chúng mày banh cái lỗ tai mà nghe cho rõ này. Cái chuyện đêm nay sống để dạ chết mang theo. Xong hé răng nửa lời còn thảm hơn lũ súc vật này đó. Bọn này chẳng lạ gì tính của ban, cho nên đứa nào nơi đấy biết điều lắm. Bởi bao nhiêu năm ở đợi cho nhà này, chúng thường hiểu chuyện gì nên nói và chuyện gì nên đào sâu chôn chặt. Sau đó tất cả cùng bỏ nhau ra về, bỏ lại đằng sau là một ngọn lửa lớn thiêu rụi đi tất cả. Suốt những ngày sau đó, đám người ăn kẻ ở trong nhà không thấy mùa và Chậm đâu. Họ thắc mắc cũng chỉ dám lấm la lấm lét. Còn ban thì cứ ăn no ngủ kỹ, như kiểu là chuyện ác man dở mấy hôm trước chẳng phải do cô gây nên. Vợ chồng lão Nùng cũng không mấy quan tâm đến chuyện người ở, là bởi vì nhà lão quá rộng và quá nhiều việc. Nếu hạ nhân làm không xuể, lão sẽ đi mua thêm về. Trong nhà này lão đã phân định rõ, chuyện lớn vợ chồng lão lo, chuyện nhỏ tùy ý cô con gái duy nhất trong nhà. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, cho đến khi mà phiên chợ diễn ra. Mỗi năm một lần sự đông vui nhộn nhịp còn hơn cả Tết đến xuân về. Nào là kẻ buôn bán, nào là kẻ múa hát, đối đáp. Mỗi người một vẻ, mỗi nơi một phong tục. Một sự kết hợp hoàn hảo tạo nên một sự đa dạng của từng con người, từng sắc tộc. Nam thì quần áo là lượt, nữ thì súng xính váy hoa dày thêu. Ban vẫn lên mình bộ váy đẹp nhất và sặc sỡ nhất, thêm vào đó là một cây trang sức long lanh trên người. Theo sau cô là hàng tá người ăn kẻ ở, ai cũng tay xách nách mang đến oằn cả người. Vốn dĩ đồ đạc của ban không thiếu, nhưng với thói tiêu tiền như nước, cô lúc nào cũng muốn bản thân phải đầy đủ nhất. Đi khắp cây chợ phiên mua bán vô tụ vạ, vốn tưởng chỉ có thế thì bỗng nhiên cô nghe tiếng khèn của một đám thanh niên đứng phía xa. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô không vừa mắt trúng một chàng trai cao to khôi ngô nhất trong đám ấy. Cô đứng lại nhìn đăm đăm hồi lâu, cảm thấy máu trong người cùng mình sôi sục. Đôi mắt thẫm lại nhìn chàng trai đang thổi khèn với nụ cười tựa nắng sớm, dáng người cao to vạm vỡ. Chiếc răng khểnh lấp ló hiện ra mỗi khi chàng trai nở nụ cười, càng khiến cho ham muốn chiếm hữu của bàn thêm phần mạnh mẽ. Huếch tay thằng người ở đứng phía sau, bàn lên tiếng. Tớ, cái thằng đẹp trai kia là cái thằng nào? Nó có phải người làng mình không? Tớ liền đáp. Dạ thưa cô ban, nó là Khây. Còn lão cậu ở tận cuối làng đó. Cái nhà lão cậu ốm yếu quanh năm, một mình thằng này nương dẫy rồi thuốc thang cho cha. Sao trước giờ ta chưa từng thấy nó? Dạ bẩm cô, Ông bà thương không cho cô ra khỏi nhà kẹo sợ cô mệt, nên cô không gặp nó. Chứ bọn con chân chạy việc suốt ngày gặp nó. Nó tất tả ngoài nương rẫy, ruộng ngô, đi rừng lội suối. Thằng này nom vậy như khỏe lắm, như con bò mộng vậy. Lò mò suốt ngày chẳng thích nghỉ ngơi đâu. Cật gù tỏ vẻ đã hiểu, ban nở một nụ cười nửa miệng. Trước khi ra về, cô nói với thằng Tờ: mày đưa đồ cho chúng nó xách về, đi điều tra về thằng kia. Với lại đánh tiếng cho nó biết tao vừa ý nó, muốn bắt nó về làm chồng. Đám hạ nhân lén lút nhìn nhau. Vợ chồng lão Nùng không hề ngạc nhiên khi cô con gái rượu lại khuôn về những đồ lớn đồ bé, chỉ dặn gia nô phải thật chú ý đến đồ đạc của Ban. Đến khi chiều tối, Ban lững thững về nhà sau khi chơi bời hết chốn nọ chốn kia. Vừa thấy con gái về đến cổng, bà díu nhíu mày rồi trách: cô đi đâu nguyên một ngày hôm nay thế? Có biết là thầy Bu ra ngóng vào trông, đi đâu thì cũng phải đánh tiếng chứ, lớn bằng đầu bằng cổ, cứ để thầy Bu phải lo. Thế mấy nữa cái chuyện chồng con kiểu gì? Thế Bu của mình căng thẳng băng trưng ra mặt nũng nịu. Mặc dù ngang tàn quỷ quái, nhưng tình cảm yêu thương và kính trọng cô dành cho Bu mình là thật. Mặc dù được chiều, nhưng chưa một lần nào Ban cố ý hỗn hào hoặc láo với người mẹ. Với lão Nùng có khi cô còn khục khặc lại một hai câu, hoặc là dỗi bỏ cơm. Còn bà Diếm thì không bao giờ. Kể cả bà có đánh mắng đi chăng nữa, cô cũng không cãi hoặc là có thái độ hỗn nào. Ấy là nói vậy chứ từ bé đến giờ, chưa bao giờ bà Diếm nỡ tay đánh con gái một cái. Kể cả là trong thời gian con gái trổ mã ở cái tuổi ương bướng, chỉ cần bà Diếm thái độ không vui ra mặt, bà lập tức dừng ngay việc đang làm lại. Tiến tới ôm lấy Bu mà dì giáo tỉ tê đủ chuyện. Thế thái độ căng thẳng của bà Diếm, Ban tiến lại nũng nịu ôm chầm lấy bà. Chết thật đấy con mải chơi, để thầy Bu đợi cơm cả ngày. Thế Bu có ăn được gì không? Lỗi tại con ham chơi, lần sau con sẽ tiết chế lại. Sẽ về đúng giờ, chứ không để Bu chờ nữa. Cả ngày hôm nay con chỉ lót dạ được cái bánh cho hồi sáng thôi, bụng con bây giờ đang đói lắm. Liệm con một cái, bà Diếm dí chắn của cha Ban: ai dám giận nhà chị đâu. Cái thân già này bây giờ chẳng nói được chị nữa, đến cái bữa cơm cũng phải để cho Bu đợi, ra ngóng vào trông suốt mãi. Nhà chị tránh ra, đừng có động vào tôi. Thôi Bu đừng giận con, và ăn cơm đi, con đói quá. Vừa ôm vừa kéo bà Diếm vào trong nhà, Ban cứ như vậy nỉ non. Bà Diếm bật cười, ngồi vào bàn ăn cắp được vài miếng. Bà Diếm lên tiếng hỏi con: Bu nghe cái thằng gia nô nói là chị nhìn chúng cái thằng con trai lão cậu hả? Cái thằng đó tướng đã ổn đấy, nhưng mà nhà cửa thuộc diện nghèo nhất xóm. Nhà chị định bôi cho chát chấu vào mặt hai đứa đẻ ra cái nhà chị đó hả? Nốt vội miếng cơm mà trong mồm, Ban ngẩng đầu lên với thầy Bu của mình. Thì thầy Bu chả từng nói cái chuyện con ghép đôi mấy ai, thầy Bu cho con toàn quyền, miễn sao là phải ở được với thầy Bu là được rồi. Bu xem mà trong làng này ai khỏe bằng nó, ai cao bằng nó, đặc biệt là ai được cái mã như nó. Chỉ mỗi việc nhà nó túng bấn, nhưng mà nếu con lấy nó về, nó sẽ về đây ở với con. Con vẫn ở cùng thầy Bu, của nài trong nhà này vẫn thuộc về con, chứ con có san sẻ cho ai đâu. Cắp một miếng thịt trâu gác bếp và bắt cho con gái, lão Nùng liền bảo: biết là của nài nhà này sau này sẽ để cho con, nhưng mà thầy vẫn lấn cấn á. Cái thằng đang nghèo kiết xác đó, cùng đinh mặt nặng như nó mà con cũng để vào mắt được. Thầy đang có mối to muốn giới thiệu cho con đó, muốn đăng hộ đối hơn nhiều. Bà Diếm nghe chồng nói thì cũng gật đầu phụ họa: thầy chị nói đúng đó, chúng tôi ăn nuôi chị bằng đầu bằng cổ thế này, ngọc ngà tôn quý thế này, mà chị thì như củ mài ăn xuống đất đó, không ngóc đầu nổi lên thế hả, phí cả công sức của cha mẹ dưỡng. Ngẫm nghĩ một hồi, Ban liền tặc lưỡi: thôi được rồi, con nghe thầy Bu không lấy nó làm chồng, nhưng mà con muốn nó về nhà này làm người ăn kẻ ở. Con muốn nó làm người hầu của con, để mặc sức con sai bảo. Có thế con mới chịu, chứ không ngày mai con bắt nó về làm chồng luôn đấy. Thế con gái đã thuận, hai vợ chồng lão Nùng như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Đối với yêu cầu nhỏ bé kia, hai vợ chồng hoàn toàn đồng ý. Chỉ cần Ban nghe lời đi đúng người mà lão Nùng nhắm, thì cho dù cô có bày hết đất trong làng này lên là cũng nhắm mắt một lần. Bà Diếm gắp vào bát cho con gái một quả trứng rồi bảo: cho nhà chị đi chơi thêm vài năm thì cũng phải liệu liệu mà chơi, đừng có mà quá đà không hại sức khỏe. Chị chết với bu đã nghe chưa? Gắp quả trứng vào mồm ăn, Ban cười tiếp mắt, ra sức gật đầu với mẹ. Cứ như mọi lần, khi mà đêm xuống lại có một đôi nam nữ hẹn nhau ở bờ suối gần bìa rừng. Nơi này dường như là một căn cứ bí mật của đôi tình nhân đó. Họ ngồi tựa vào nhau, tiếu tít tâm sự trên trời dưới đất. Mãi cho đến khi đã quá khuya, thì họ mới miễn cưỡng chia tay để về nhà của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua ngày này tháng khác, sự êm đềm đó tưởng chừng sẽ kết thúc bằng một đám cưới đầy viên mãn và hạnh phúc. Thế nhưng không, đời không như là mơ cho đến khi biến cố ập tới. Như thường lệ, sau một ngày làm nương vất vả trên đồi, khi trở về với khuôn mặt mệt mỏi, lão cậu Trang hắn đang ngồi vót mấy cái nan tre để đan lại ít giỏ còn đem ra chợ bán. Thì con trai lão cậu bấy giờ liền dừng tay. Nhà mày nghĩ kỹ chưa con? Bố mày mất sớm ạ, thầy gả chống nuôi mày từ khi lọt lòng. Đợt đấy mày còn ốm lên ốm xuống, thầy cũng vất vả lắm mới nuôi mày bằng đầu bằng cổ. Giờ nhà lão nồng ngỏ ý muốn nhận mày làm người ăn kẻ ở, hàng tháng trả tiền công. Công còn đỡ hơn là quanh ra quần vào với rừng luôn rồi nương dẫy, chẳng thể nào đủ trả nợ đâu. Thầy mỗi ngày một già yếu, không thể làm gánh nặng cho mày được con ạ. Nghe thầy mình nói xong, Khây bấy giờ liền thở dài não ruột. Thầy nói cũng đúng, hắn từ nhỏ đã khó tính khó nết. Thầy hắn nuôi hắn bằng đầu bằng cổ như bây giờ cũng chẳng có dễ dàng gì cả. Này lão nùng lại cho người đánh tiếng muốn mướn hắn về làm công, quả là một cơ hội tốt. Hơn nữa cô chủ nhà đó có tình ý với hắn, và bản thân hắn đã có người mình thích. Hắn có tham vọng của mình, cũng như có chân tình dành cho người con gái mà hắn thương. Chọn thế nào cũng không thể thỏa đôi bên. Mấy hôm nay hắn cứ như người mất hồn, đêm hôm trằn trọc lăn lộn qua lại mà chẳng thể ngủ yên, chốc chốc lại phát ra tiếng cười não ruột. Người con gái hắn thương biết chuyện này cũng thất thần mãi, nửa muốn giữ hắn lại, nửa lại muốn hắn nghĩ đến gia đình. Hai người mấy hôm nay không gặp nhau, căn bản cũng chẳng có gì để nói. Cứ nhìn nhau thở dài chán nản, thì gặp nhau làm gì cho thêm nặng lòng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Khây quyết định sẽ tìm đến nhà lão nùng để làm việc. Để đặt lên trên bàn cân thì rõ ràng hắn thương người đã sinh ra và nuôi lớn mình hơn. Lão cậu của bố hắn đã già, tuổi này đáng lẽ phải ở nhà hưởng phước, chứ không phải là nai lưng làm đụng kiếm từng đồng từng hào. Hắn có một niềm tin rằng với sự chăm chỉ và thông minh của mình lại được cô chủ nhà đó để ý, thì hắn sẽ nhanh chóng có chỗ đứng. Đúng như dự đoán của bản thân, từ ngày hắn vào đó làm, Ban là người vui nhất, công việc của hắn cũng không quá nặng nhọc. Với cái đầu óc nảy số và sự chăm chỉ của bản thân, hắn khiến vợ chồng lão nùng rất hài lòng. Ban mê hắn như là điếu đổ, suốt ngày cuốn lấy hắn. Hai người kinh như vậy dây dưa trong mấy năm trời. Trong số những tình nhân đã từng ở bên cạnh, Ban hài lòng nhất là Khây. Hắn khác hoàn toàn với đám tình nhân cũ nhàm chán của cô. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 3 năm. Bây giờ không còn là cô thiếu nữ nông nổi ngày nào, mà đã trưởng thành hơn, tính cách cũng lạnh lùng ít nói, không còn ham chơi nữa. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó là vì người mẹ mà cô thương yêu nhất đã qua đời sau một thời gian chống chọi với cơn bạo bệnh. Ngày đó khi bà dím mất, Bàn khóc hít nước mắt. Cô vẫn không thể tin nổi người mẹ mà cô yêu nhất bây giờ lại lạnh lẽo nằm trong quan tài. Tiếng khóc nức nở lại càng vang lên trong suốt thời gian tang lễ. Và sau khi tang lễ kết thúc, lão nùng sau cái chết của vợ như là già đi cả chục tuổi. Người vợ Tào Khang đã đồng hành cùng lão từ khi hai người còn là những cô cậu mới lớn. Bao nhiêu năm bầu bạn như vậy, thử hỏi làm sao lão không đau đớn cho được. Nhìn người vợ mình thương trong chiếc quan tài được chạm trổ công phu, cùng với đó là tiếng nức nở của con gái càng làm cho lão thêm khổ sở. Suốt một thời gian dài sau khi bà dím mất, không khí trong ngôi nhà rộng lớn như bị đám mây mù che phủ. Trẻ con lão nùng lúc nào cũng mang bộ mặt dầu dĩ. Đám người ăn kẻ ở ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa, nơm nớp lo sợ sẽ làm cha con nhà này bực bội rồi lại khổ sở. Đã là phận con sâu cái kiến thì chớ, giờ lại chỉ vì một sơ suất nhỏ để đến nỗi bị đuổi cổ khỏi nhà này coi như đã xong. Đất không có mà cạp ấy chứ. Mê đèn âm u dù có răng kín đến đâu thì cuối cùng cũng phải nhường lại cho ánh sáng của bầu trời. Bằng chứng chỉ là vài năm sau đó, nhà lão Nùng bắt đầu dễ thở hơn một chút, bằng chứng là độ này cơ mặt của lão có vẻ giãn ra đôi chút. Phải nói là nhiều chút đấy chứ. Lão cười ngày càng nhiều, rất cực kỳ chăm chút về bề ngoài của mình. Cũng thường xuyên đi sớm về muộn, mà quyền hành trong nhà lão mặc định giao lại cho ban. Giờ đây cô không cần phải thông qua bất cứ ai, ngang tài cháy mắt để có thể thẳng tay trừng trị. Bên cạnh của cô luôn có thằng đầy tớ trung thành, chỉ cần ra hiệu, chúng nó sẽ không ngần ngại làm bất cứ một việc gì. Lão Nùng thì vẫn như trước, vẫn cưng con gái đến tận trời xanh, giao lại toàn bộ quyền hành và cơ ngơi cho cô. Như thường lệ, ăn xong bữa cơm tối, hai cha con lại ngồi hàn huyên tâm sự một hồi lâu. Hôm nay bản thích trang của mình có vẻ khác hơn mọi khi, không để cô chờ đợi quá lâu, lão Nùng bấy giờ bảo. Bà này, bố còn mẫn mấy năm rồi đấy, con thì cũng có đôi có lứa, thì càng ngày thì lại càng già, cứ lùi thủi con mình mãi như vậy thì cũng không phải là điều hay. Phòng kia mà lúc đau ốm cũng không thể quẳng hết lên cổ của con, vừa lo việc nhà lại vừa chăm thầy. Thầy nói luôn vào trọng tâm đi, không cần vòng vo vậy đâu. Ngó con gái một cách yêu chiều và ngày lầm, gánh nặng trong lòng lão Nùng như được chút xuống. Dĩ nhiên là đối với thầy, con lúc nào cũng là duy nhất, là tài sản mà thầy gây dựng bao năm. Thầy muốn đi bước nữa, con đừng có hiểu lầm. Chỉ là thầy nghĩ tuổi mình càng lúc càng cao, mà một thân một mình thì nó cô đơn lắm, cho nên hôm nay thầy mới nói chuyện với con. Đặt chén nước xuống trước mặt, ban không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì. Vậy người mà thầy muốn lấy là ai? Là Mẩy, con lão Màng, nhà ở cuối làng. Ai chứ nhắc đến Mẩy, con lão Màng, thì không ai trong ngôi làng này không biết. Lão Màng vốn chẳng phải là cha ruột của ả. Nghe bảo trước kia lão cũng lên non xuống núi suốt, chưa có vợ chính thức thôi. Chứ cái chuyện mèo mà gà đồng hay bạ đâu ăn đó thì có mà cà rổ. Lão cũng khá là khéo léo, khi vừa bãi bậy bạ như vậy mà chẳng một cô gái nào hay bà nào ếnh bụng. Nói thì chẳng ai tin, chứ sự thật là như vậy. Còn Mày hả? Tất nhiên là đứa bé mà lão nhặt về sau một lần đi rừng. Lão Màng mặc dù nghèo mặt vận, thế nhưng bù lại lão có một cái miệng dẻo quẹo. Không thế mà biết bao nhiêu người chấp nhận ăn nằm với lão dù chỉ là một đêm. Kể ra thì cũng lạ, lão Màng trên răng dưới củ lắng, đã vậy nhìn tổng thể con người đen đen bẩn bẩn đấy chứ. Hay là do cái gọi là duyên ngầm chăng? Về phần của Mày thì à, đúng như cái tên mà lão cho biến thái đã đặt cho. Tiên sư nhà nó nhìn trước ngó sau kiểu gì cũng khiến đám đàn ông con trai trong làng giãi nhẹo xuống tận rốn. Ở cái miền sơn cước này, à như một bông hoa rừng đang rực rỡ. Mái tóc đen dài được buông xõa, trông như một dòng suối chảy. Chảy xuống ôm trọn lấy bờ vai, một làn da trắng mịn như ngọc ngà. Dù có được khoác lên lớp vải thu sơ, cũng không thể che mất đi sự kiểu diễm. Đôi mắt lá khoai đen lấy, lúng liếng nhìn ngang ngó dọc, càng tô thêm cái vẻ lẳng lơ đa tình của người con gái. Chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng đỏ trúng chím càng hiện lên một vẻ đẹp vừa ngây thơ, lại vừa giống như là yêu tinh đang hấp hồn người khác. Kể tướng đi thì uốn khúc vắt vẻo như một con rắn đang di chuyển, khiến cho đám đàn ông và thanh niên trong làng nhìn đến không thể rời mắt. Bao nhiêu lần chỉ vì nhìn ả mà bao nhiêu gia đình xáo xào, thậm chí đánh chửi lẫn nhau. Nhặt được Mày và mang cô về, đúng là một mối hời đối với lão Màng. Tốn ít thức ăn nuôi cho vài năm, đến khi trổ mã thì vật. Nếu không phải là lúc trước nhìn Mày có tí nhan sắc, tuy gầy gò nhưng mà chân tay khẳng khiu, ước chừng khi lớn lên như một đóa hoa rừng nở rộ, thì còn lâu lão mới nhặt Mày về. Lão Màng mặc dù chả được cái nước gì nhưng mà mắt nhìn người lại chuẩn phết. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mày cũng chẳng phải loại ngoan hiền chính truyền gì cả. À thừa biết lão cha nuôi biến thái kia đã nhặt về cưu mang ả là có mục đích, thôi thì ả coi đó như là một mặt lợi của mình. Chứ đã không được học hành tử tế, ăn uống bữa được bữa cái, lại thêm cái nghèo mặt vận, thì chỉ có kiếp sau mới ngẩng đầu lên được. Ở bên ngoài họ là cha con, nhưng thực bước bên trong thế nào chỉ hai người hiểu rõ. Dân làng họ biết cả, nhưng mà chẳng phải việc của họ nên cũng làm ngơ. Chỉ có mấy mụ vợ có máu hoạn thư, lúc nào cũng trong tình trạng bốc lửa lên đầu, xù lông la như là chó cái đang ở cữ, để mà giữ các đức ông chồng khỏi mang cái con cù lẳng sang rúc vào mây. Đặt chén nước xuống bàn, ban bấy giờ rành rọt nói từng câu. Con biết thầy không chịu được cô đơn, Dù sao thì bu con mất cũng nhiều năm, con còn bao việc phải lo, cô không thể nào ngày nào cũng kè kè bên thầy. Thì muốn lấy ai con không ý kiến, nhưng mà con chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là không được tổ chức đám cưới rỉnh rang, không được cho kẻ đó bước vào cổng chính. À, riêng cái chuyện này thì con yên tâm, đối với thầy không ai có thể thay thế bu con được. Không chỉ có duy nhất bu con mới có thể đường hoàng bước vào cổng chính của nhà này. Trước kia bu con là chủ nhân của cơ ngơi này, giờ bà ấy không còn thì chuyển lại cho con, còn kẻ khác thì không bao giờ có vinh dự đó. Lão Nùng trả lời con gái một cách kiên định. Sau khi đã nói rõ ràng, hai cha con ngồi với nhau thêm một lúc rồi ai về phòng nấy. Sau một nồi hùng hụp như là châu húc mà, ban nằm ra giường thở phì phò. Cái thằng của nợ mới chạy hết công suất cùng với ban cũng vật ra thở như bò. Đang mải mê suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng nói: "Bẩm cô, bao giờ cô mới cho con một danh phận? Chứ cứ lén lút vậy con tủi thân lắm cô." Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, ban thẳng chân đá cho nó một cái: "Mày có thấy ta đang suy nghĩ không? Danh phận lắm chuyện á, sư bố mày." Ngó thấy ban đang có chuyện ưu phiền, thằng bếp lân la bóp tay bóp chân: "Thế này cô có chuyện gì phiền muộn nào, biết đâu con lại giúp được cô thì sao?" Lườm thằng bếp một cái, ban thở dài sau đó lên tiếng: "Từ nay ngồi nói chuyện á, thầy ta bảo muốn đi bước nữa. Mà mày biết là thầy ta muốn cưới ai không? Cái con mẩy đấy, cái con nát như tương bẩn ấy, mà thầy ta cũng muốn rước nó về." Ngạc nhiên một chút sau đó thằng bếp lên tiếng: "Không trách được ông cô ơi, nhìn cái con của nợ ấy thế cơ mà, đầu óc nó có sỏi đấy cô. Thế nào con nghe thế bảo nó từ chối biết bao nhiêu mối, hóa ra là để câu ông nhà mình." Cười khẩy một cái, ban liền chế giễu: "Cái loại như nó sao xứng đáng rình răng về nhà này. Ta lại chả hiểu tính của thầy tao quá thôi. Ngoài bua tao thì những thứ khác chỉ nhất thời hứng thú, vui chơi qua đường thôi. Được một thời gian là chán ngay. Với lại tao cũng sẵn ghét con đi ấy, vì để tao hành cho nó bằng chết, cho nó chừa cái tính suy nghĩ bản thân mình kêu sao đại cát đi." Liếc ra bên ngoài bếp suy nghĩ rồi lại lên tiếng: "Cô ấy, cô cũng phải cẩn trọng vào. Không nó về đây á, nó câu cả thằng kia của cô thì toi đấy." Không giấu nổi sự chán ghét hiện rõ lên mặt, ban hất mặt: "Tao chả mừng quá đấy chứ. Cái thằng khây mấy năm nay tao sớm đã chán mắt. Đuổi tống cổ cái loại nó đi lên là điều sớm muộn thôi. Nhưng mà hiện tại nó vẫn còn giá trị lợi dụng, nên tao vẫn để nó ở cái nhà này." Chỉ cần nghe vậy, thằng bếp phần nào hiểu được ý đồ của ban. Hơn này hết, nó là một đứa hiểu rõ. Một khi đã để cho ban chán ghét thì coi như là dấu chấm hết. Tính cách quái gở của ban vốn chẳng ai xa lạ. Một khi đã bung xõa thì không ai cản được. Đã vậy sau lưng ban luôn có lão Nùng chống đỡ, cho nên ban cứ mặc sức tung hoành. Sau đó vài hôm, mày thành công bước chân vào cơ ngơi rộng lớn của nhà này, dù phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục và dẻ biểu từ ban. Và việc đầu tiên là làm sau khi thành công bước chân vào ngôi nhà này là dỉ tai của lão Nùng, để lão cho người về nhà trừng trị lão Màng vì bao nhiêu năm đối xử không tốt với ả. Suốt bao nhiêu năm bị lão Màng giày vò, mày sớm hình thành nên một sự hằn thù. Lão đem ả về chỉ thì thích ả có nhan sắc, lại mang bộ dáng nguyền chuyển quyến rũ, chứ đâu có phải vì cái gọi là tình thương. Suốt bao nhiêu năm nhẫn nhục chịu đựng, giờ đây câu được con cá to nhất cái làng này, ả xá gì mà giữ lại mạng cho kẻ đất xâm hại bản thân mình suốt bao năm. Nhưng tưởng giờ đây ả có thể kê cao gối để ngủ, thế nhưng không. Tam tài thái tuế của ả như một con sóng lớn ập vào, vùi dập đi cái gọi là sĩ diện và nhân cách cuối cùng trong con người của ả, không ai khác chính là ban. Mặc dù có khéo léo, có dẻo miệng đến đâu, nhưng mà ả chỉ có thể du ngủ lão Nùng. Còn đối với ban thì hoàn toàn ngược lại, không những không thể làm thân mà còn bị ban coi như người ăn kẻ ở. Lão Nùng không cần đặt lên bàn cân suy nghĩ, bởi vì lão ngoài người vợ đã khuất thì con gái lão là tựa như ông trời, loại như mày có thể ra ngoài tìm được đầy. Còn con gái của lão thì chỉ có một. Cho nên rõ ràng mày đã thu toàn tập, quất đức hay căm tức gì thì cũng phải nuốt ngược vào trong. Nhưng mà với một người tâm cơ đầu óc có sỏi như mày, à làm sao để bản thân của mình bị đàn áp mãi? Phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó, nếu không khả năng chết không toàn thây như lão Màng chắc chắn sẽ đến. Như mọi khi, mày bước lên nhà trên cùng với khay trà và đĩa hoa quả, vừa đặt lên bàn án nghe tiếng nhẹ nhàng nhưng đầy trâm trọng của ban: "Về đây một thời gian rồi á mà vẫn chưa quen được cái nếp nhà này hay sao? Hay là thầy tôi dung túng quá hả?" Hướng ánh mắt như là lưỡi dao định nói lại thì à nghe thấy tiếng của lão Nũng. Em về đây được một thời gian rồi, công việc trong nhà thì cũng không bắt em làm việc nặng nhọc. Cái gì đáng học hỏi thì nên học hỏi, đáng thay đổi thì nên thay đổi, đừng có giấu dốt. Về lại so về bề bậc ở bây giờ thì em là mẹ kế, đừng lúc nào chấp nhận với con cái. Những lời chuẩn bị nói ra từ miệng lại phải nuốt ngược vào trong. Mày biết vị trí của bản thân hiện tại, nếu mà chỉ dựa vào được lão Nùng yêu chiều cũng không thể đấu lại được với Ban. Bây giờ tốt nhất là nên nhẫn nhịn, phải nhanh chóng tìm cách để đậu thai, mẹ quý nhờ con. Có như vậy thì cuộc sống sau này mới được đảm bảo. Quát Đức nắm chặt bàn tay đến độ móng tay đâm vào da thịt. Sự đau đớn này giúp cho mày tỉnh táo trở lại. Là thứ duy nhất bây giờ đó là lão Nùng vẫn còn đang hết sức yêu chiều. Hơn nữa tuổi của ả với Ban cũng chẳng kém nhau là bao. Mày tin với đầu óc nhạy bén và tham vọng của bản thân thì sớm muộn ả cũng tạo được vị thế vững chắc cho mình. Nhưng mà trước lúc đứa trẻ ra đời để mẹ quý nhờ con thì mày vẫn chỉ là một người mẹ kế hữu danh vô thực. Trên danh nghĩa là vợ sau của lão Nùng, nhưng mày vẫn phải cơm nước dọn dẹp phục vụ cho con của lão. Không dừng lại ở đó, ả còn phải chịu những sự soi mó xét nét và những lời nói cay nghiệt từ Ban. Từng câu từng chữ nhìn đâm sâu vào da thịt của ả, nhưng ả vẫn phải bấm bụng và nhẫn nhịn. Đêm đó sau khi lão Nùng ngủ say, ở bên ngoài đã khuya lắm, mày rón rén bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, ả quay lại liếc nhìn lão Nùng đang nằm răng tay răng chân vắt lưỡi của một bên. Nhẹ nhàng đi đến gian nhà kho cuối vườn, thấy bên trong có ánh đèn dầu liu riu, ả mừng thầm mở cửa bước tới. Bên trong đang có một gã đàn ông đợi sẵn. Thấy mày bước vào, cả hai như hổ đói loi vào nhau. Ánh đèn dầu cũng được tắt đi. Khi mọi thứ đã xong, cả hai nằm vật ra thở hồng hộc. Sau khi ổn định lại mấy nhịp thở, mày bảo: mình định tính thế nào? Trên lâu như thế này mà tôi chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng mày ngồi dậy, các đàn ông kia liền bảo: uống nhiều thuốc thêm vào chứ. Cách ngày lại hồng ngục như trâu húc mả thế này mà chưa thấy gì thì phải xem lại bản thân. Ai bảo lúc trước bừa bãi cho nó lắm vào. Nhanh lên mà chữa đi, không còn Ban nó tống khứ cả hai ra khỏi cái nhà này, không có đất mà ăn đâu. Mày ngồi dậy, vừa mặc áo vừa quay sang lườm người đàn ông đến cháy cả mắt. À bấy giờ liền lên tiếng: dễ thì không cố chắc, ngày nào cũng mấy cữ thuốc đó, đang muốn thối ruột ra kia kìa. Gớm, nó về đây mấy năm rồi mà không khiến cho con Ban nó ĩnh bụng ra, giờ lại quay sang mà trách. Con Ban nó uống thuốc cho nên nó mới không đậu, chứ không phải là do cái thằng này đâu. Vô liếng đổ tất vào đấy còn chê đi, ôm cái lão già chưa ra đến chợ đã hít tiền kia. Vô vập cái thằng này làm cái đích gì? Vừa mặc lại quần áo, các đàn ông vừa cắm ca cắm cầu gắt nhẹ. Mày biết mình lỡ lời cho nên nhỏ nhẹ, thì người ta lỡ lời một chút, làm cái gì mà dựng đứng cáu gắt thế? Đây là tôi nói chuyện vậy, chứ mình xem cũng một thời gian rồi còn gì. Tôi sốt ruột lắm chứ. Biết thế của ngay đứa mình bây giờ, tôi mà không lo chẳng lẽ đợi đến khi con kia nó tống cổ ra khỏi nhà hay sao? Chậm lại một nhịp, à bây giờ lên tiếng: mình ở đây mình chẳng lạ, cái lão kia nom vậy chứ chả làm được cái mẹ gì. Tôi là tôi chỉ trông chờ vào mỗi mình thôi đấy. Nghe những lời ngọt như là rót mật vào tai, các đàn ông dịu đi, thở dài một hơi rồi bảo: nãy tôi hơi cáu gắt, mình cũng bỏ qua nhé. Chứ mơn mởn thế này thằng già kia cũng chẳng biết hưởng đâu. Nhưng mình phải cố gắng lên. Hôm rồi về thăm nhà thì tôi có rúi cho một ít thuốc, bảo của lão mo cao tay, uống vào nhanh đậu con. Tôi cố rồi, mình cũng phải cố. Chỉ cần có một đứa con trai thì chẳng mấy cơ ngơi này thuộc về chúng mình. Con gái có tốt thế nào đi chăng nữa, nhưng mà so với con trai, cô chỉ là thêu hoa trên gấm. Thở dài gật đầu như bô củi, cố gắng hơn nữa có lẽ là điều tốt nhất bây giờ. Cả hai không phải là kẻ ngu mà không hiểu một điều: nếu bản thân không cố gắng thì đừng nói là cả cái cơ ngơi kia, cho dù ở lại cái nhà này cũng đã là điều không thể. Ai chứ Bàn thì tất cả những người dân trong ngôi làng này đều biết, tính tình quái dị lại vô cùng độc ác. Một khi đã trong tầm ngắm thì tốt nhất có thể lên đến tận mây xanh, còn không thì khổ sở chẳng khác gì những con vật bị bỏ hoang. Mon men trở lại phòng, ngồi xuống mép giường nhìn lão Nùng đang kéo gỗ long trời lở đất. Mày nhìn mà nhíu mày ghét bỏ. Nếu không phải vì tiền bạc, vì của cải, rồi có phải chết à cũng không bao giờ thèm để cái lão già này vào trong mắt. Có câu là nghiêu tẩm nghiêu, mã tẩm mã. bản thân của lão cũng chẳng phải là loại ra gì, làm sao có thể với tới được người đức hạnh tử tế. Tiến ra bàn trà tự rót cho mình một chén, à ngồi đó trầm tư, không bao giờ mày quên được buổi tối hôm ấy bên bờ suối. Các đàn ông à đem lòng thương yêu tuyên bố muốn cắt đứt với à để đi theo ban. Phải, gã đó không ai khác chính là Khây, vừa vặn cũng chính là người tình của cả ban và mày. Dường như cả hắn và à đều không thể buông bỏ được đối phương, hoặc đó chỉ đơn giản là không cam tâm khi thứ bản thân nắm trong lòng bàn tay tuột mất. Vậy là từ buổi đầu tiên khi mà mày bước chân vào nhà này, cả hai đã gian díu tằng tịu với nhau. Chỉ là bây giờ cái tình cảm ấy không còn được vẹn nguyên thanh thuận như trước, mà nó đã bị kèm theo vụ lợi và toan tính. Chúng lao vào nhau vồ vập như là thú hoang lâu ngày bị bỏ đói. Nhưng mà tận sâu trong tâm khảm lúc nào cũng ẩn giấu một con dao sắc bén, sẵn sàng chặt đứt đường sống của đối phương khi hết tác dụng. Nhưng ngày tháng với sự chèn ép và nhẫn nại cứ như vậy trôi qua cho tới một hôm. Khi đang bày bắt canh gà lên miệng, mày bỗng dưng đặt xuống, bụng miệng chạy ra ngoài nôn khan. Lão nồng thấy vậy thì vui mừng, bao nhiêu đêm lão hì hục cố gắng cuối cùng cũng có kết quả. Mày thì khỏi phải nói, hơn ai hết lúc này à cực kỳ vui mừng. Sau bao nhiêu lần mối ruột mối gan vì uống từng bát thuốc lớn nhỏ, à đã thành công mang thai. Ngược lại, những cảm xúc vui mừng hớn hở kia là sự thờ ơ lạnh lùng cùng với vẻ mặt không quan tâm của ban. Bằng chứng là cô vẫn ngồi ung dung gấp từng món ăn đưa lên miệng, dường như sự việc mẹ kế của ban có thai chả ảnh hưởng gì đến cô. Trong lòng thì thầm cười lạnh, cái sự ung dung này của ban cũng không phải là không có lý. Phải chăng là bản thân ban đang nắm giữ một bí mật nào đó? Lão nồng trong thời gian này mồm lúc nào cũng ngoác đến tận mang tai. Từ ngày biết mày mang thai, lão gần như không để cho ả phải động tay động chân bất cứ một việc gì. Khuya đó khi mà canh ba vừa điểm, mày lại rón rén đi xuống nhà kho nơi Khây đã đợi sẵn. Trên với những lần trước, lần này hai người chỉ ôm nhau một lúc rồi thôi. Ngồi xuống cạnh nhau, Khây không giấu nổi vui mừng. Đứa con này hắn mong chờ đã lâu. Đứa con này cộng với tẻ ăn nói ngọt như mật của bản thân, ngày ngày thành thơi của hắn có lẽ sắp đến. Thấy Khây vui mừng, bảy cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Đứa con này đến khi cả hai mòn mỏi mong chờ rất lâu, đánh đổi không biết bao nhiêu thằng thuốc để có được. Giờ vào lòng của Khây, mày bấy giờ dịu dàng bảo. Hôm rồi lão lang đến khám với kê thuốc an thai, là khám đi khám lại khẳng định chắc nịch, còn mình là con trai. Liệu có chắc chắn không? Dĩ nhiên con nào cũng là con, nhưng mà cả mình vẫn tự đều đều. Con trai là thời điểm này vẫn tốt hơn, con cái mình có thể sinh tiếp, nhưng mà thời điểm hiện tại một đứa con trai là chắc chắn hơn cả. Chắc chứ, mình còn lại gì lão lang làng mình. Tôi còn mời cả mấy mụ đỡ nổi tiếng mát tay trong làng đến để xem. Chắc chắn là con trai. Bỏ cái công tôi với mình cố gắng suốt bao lâu, phải này con ban cứ đợi mà trắng mắt. Suốt bao lâu này tôi nhẫn nhịn nó lắm rồi. Giờ vào lòng của Khây, mày lên tiếng chắc chắn. Sau đó cả hai cùng nói về một tương lai tươi sáng và phú quý nhà đứa con trai đang mang ở trong bụng, mà lại không biết được rằng cái giá phải trả sẽ cực kỳ thê thảm và kinh khủng. Lúc này trong căn buồng của ban trên nhà lớn, thằng bếp vừa bức bóp chân vừa tỉ tê. Bẩm cô, có liệu việc như thần, đêm nay thằng Ngô con đĩ lại tằng tịu với nhau đấy cô ạ. Nhếch môi cười nửa miệng, ban bấy giờ cất giọng lười nhác. Ta chả bảo với mày, cái của nhà nhà này là của tao. Thế tao cũng chỉ có duy nhất mình tao là con thôi. Cái con ngu kia nó tưởng mình thông minh lắm mà. Chắc thầy tao giúp vào nó, vì nó mê mẩn mụ mị đầu óc. Chứ tao vẫn còn tỉnh lắm, đừng con hòng lấy của tao xu. Thế sao cô không đuổi cút chúng nó đi, hoặc cô cổ chúng nó lại, chứ cứ để chúng nó làm trò mèo gà đồng mãi à? Sợ chân díp vào chán của bếp một cái, bàn bảo. Sư bố mày, đầu mày chưa đất hay sao mà mình ngu. Chẳng qua ta chưa muốn động vào hai đứa chúng nó. Thích mơ mộng thật để cho mơ, trèo càng cao thì ngã càng đau. Phải chặt đứt từng sự mong mỏi của chúng nó. Đến lúc thu lưới rồi mình chỉ nó cắn sẽ lẫn nhau mới bụng, mới đã cái bụng của tao. Giờ hay còn non lắm, mà quả hay non thường ăn chẳng mấy ngon đâu, mày hiểu không à? À dạ con hiểu. Mày mà cô Khai mở đầu óc ngu độn của con, chứ không con còn lâu mới khôn ra được. Biết là nịnh nhưng ban vẫn không nhịn được mà mỉm cười sung sướng. Sau đó à mà chẳng còn sau đó nữa, thì trong căn buồng của ban chỉ còn lại những tiếng khiến người khác phải đỏ mặt. Suốt hơn 9 tháng thai kỳ, mày được lão nùng chăm bẵm kỹ lắm. Giờ thì à có da có thịt hơn. Chỉ là dù cho có da thịt hồng hào, nhưng dưới mắt vẫn có những vệt quầng thâm dấu hiệu của việc ngủ không ngon giấc. Lão nùng cho mời thầy lang có tiếng ở trong vùng đến bắt mạch, nhưng cũng chẳng tìm ra được bệnh gì. Chung quy lại vẫn là kết luận do thai con so lại có vẻ to với ở độ tuổi cuối thai kỳ, cho nên mệt mỏi căng thẳng là điều hiển nhiên. Những đơn thuốc bồi bổ thân thể cùng an thai cứ như vậy ngày càng nhiều. Mày uống đến độ nóng bừng cả người, lúc nào cũng có cảm giác buồn chồn. Chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm cho ả giật mình. Một đêm mấy ngày lần thuốc bồi bổ với an thai, lại thêm mấy món ăn được hầm kỹ, bày biện kín cả chiếc bàn. Mày mặc dù ngủ không ngon, nhưng bù lại khẩu vị lại đặc biệt tốt. Từng thuốc khanh được uống hầm đều được mày đánh chén hết thảy. Chả thế mà chỉ mấy tháng mang thai, ả đã tròn quay. Bàn vẫn khinh miệt nhìn ả bằng nửa con mắt. Tuy không động đến mày, nhưng mấy câu móc mỉa vẫn được ban thốt ra đều đều. Chờ đợi mỏi mòn cũng đến ngày mày chuyển dạ. Đó là một đêm mưa giông gió giật, sấm chớp ở Mỹ muốn rung chuyển cả bầu trời. Bên cạnh mày đang rũ rượi vì mồ hôi bết bát là tận đến mấy bà đỡ, bà nào bà nấy luôn tay luôn chân. Mày sớm đã mệt mồm thở ra, nhưng đứa bé thì vẫn lì lậm chưa chịu ra. Mấy bà đỡ vừa giã thuốc vừa thì thầm với nhau. Thai đã ngược lại còn to, dân mấy tháng chữa đã dặn là ăn uống vừa thôi mà không có nghe. Muốn nói bé thôi, nhưng người nhà này nghe được thì lại không có hay đâu. To thì cũng to rồi, ngược thì cũng ngược rồi. Mình cứ làm đúng nhiệm vụ của mình, còn lại dựa vào số trời thôi. Bà đỡ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, hai người lại gật gù rồi tập trung vào việc chính. Ở bên ngoài lão nùng cứ sốt ruột đi ra đi vào. Ban ở bên cạnh cũng làm bộ sốt sắng trông ngóng vào trong. Nơi mà mẹ kế của cô đang đau đớn quằn quại trong cơn vượt khó. Phải đến tận đêm khuya đứa trẻ mới ra đời. Mày thì đang ngất lịm vì kiệt sức. Mấy bà đỡ thấy hình hài của đứa trẻ thì không khỏi lạnh cả sống lưng. Cũng bởi là bởi hình hài của nó quá đáng sợ. Vừa bồng đứa trẻ vào chiếc khăn vừa run rẩy, chưa kịp bế ra ngoài thì đám người lão nùng đã bước tới. Thế nhưng trái với sự háo hức mong chờ của lão, đám bà đỡ kia cúi đầu nhìn nhau không nói gì cả. Những biểu cảm ấy không qua nổi con mắt tinh tường của Ban. Cười lạnh trong lòng của giờ vợ háo hức rồi lên tiếng trước tiên. Nào, để chị bế em trai ra để nhìn thầy nhá. Nhà mình hiếm hoi lắm mới được cậu út, chỉ là chị mong cậu từng ngày đấy. Tiến lại đón lấy đứa bé trên tay của mụ đỡ, bỗng nhiên Ban kêu lên từng tiếng thất thanh. Lão đồng thấy như vậy thì ba bước thu lại làm một chạy về phía con gái. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lão mới thốt lên để vẻ khiếp sợ rồi ngã ngồi xuống. Gã lắp bắp, trời ơi, cái thứ gì thế này hả? Vội vàng đẩy đứa bé xuống sàn, Ban cố gắng tỏ vẻ sợ hãi chạy lại nép sau lưng của lão nùng, run rẩy lên tiếng. Mấy mộ giấu cậu út nhà ta ở đâu? Đúng là gan to tẩy trời, dám dứt cái loại quái thai dị dạng vào nhà này hả? Mấy mộ đỡ nhìn nhau, sau đó ra sức thanh minh. Bẩm ông bẩm cô, chúng tôi nào có cái gan đó. Bà ngay chờ dạ suốt một ngày một đêm, chúng tôi không dám lơ là một chút. Là do thai quá to, lại không chịu xoay nên mới lâu ra như vậy. Lúc cậu vừa ra đời thì chúng tôi cũng nhìn mà rụng rời chân tay. Chưa kịp báo cho mọi người thì mọi người đã tới. Mấy mụ đỡ kia giật lấy gật đề, mỗi người một câu thanh minh. Đám người lão nùng nhìn đứa trẻ dị dạng trong cái bọc mà rùng mình. Cái đầu của nó to như cái gáo dừa, tay chân ngắn cụn cỡn, cầy nhẳng như cái que củi. Còn chẳng rõ bàn tay bàn chân, khắp người là những mảng xanh xanh tím tím với đám lông đen xỉ rậm rạp. Bộ phận dưới không rõ cả là trai hay gái. Khuôn mặt thì hở hang hở dọc với đôi mắt gần như dính liền vào nhau. Trên giường mày vẫn nằm đó liệm đi không biết chuyện gì. Bàn bấy giờ mới lên tiếng bảo. Chúng mày đâu? Còn đứng ngây người ra đó. Không mau mang cái thứ nghiệt chủng đi tiêu hủy. Thế tao khỏe mạnh như thế này, làm sao lại sinh ra một đứa quái thai? Chắc chắn còn đi kia tàng tiệu với cái thằng nào rồi mang cái thứ dơ bẩn này về nhà. Mang ngay nó đi. Đúng lúc này thì mày khó nhọc mở đôi mắt. Thế tất cả mọi người đều có mặt. À hướng đôi mắt tìm đứa con phú quý của mình. Và rất nhanh đứa trẻ kia đập vào mắt của ả. Ả hét lên sợ hãi. Lão nồng lúc này mặt đỏ tí tai tiến lại và liên tiếp vào mặt của mày. Tổ sư cái con đĩ này. Ông cho mày ăn trắng mặc trên một thân lụa là gấm vóc. Mà mày đối với ông như vậy. mày từng giữ với cái thằng nào để rồi mang cái đứa tưởng lộng kia về nhà ông? Mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng mày vẫn cố sức thanh minh. Không, không phải. Làm sao thứ kia có thể là con em? Mình tìm con em đi. Em nuôi nó suốt 9 tháng 10 ngày trong bụng. Bao nhiêu bà đỡ nói với lão lang trong làng bắt mạch cũng đều nói nó khỏe mạnh đấy thầy. Chứ không phải đêm nào mày cũng lén trốn thầy tao đi tặng tiệu với thằng Khây hả? Ban lúc này đột nhiên lên tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều nín lặng. Lão Nồng lúc này lại càng tức, nhìn ngó chung quanh thêm một khúc gỗ ở kệ cửa sổ. Lão vơ lấy liên tiếp vung tay vụt xuống. Lực đạo của lão như trời giáng, chẳng mấy chốc mà khắp mình mẩy của mẩy thấm máu. Ban lúc này mới ra hiệu cho mấy thằng gia nô tiến lại kéo lão Nồng ra. Thôi thầy, thầy về phòng nghỉ ngơi đi, còn lại để đỡ còn lo. Thầy đừng động tay động chân kẻo hại sức. Thằng Ngô với con Đĩ là cả cái tên nghiệt chủng này, có sẽ giải quyết cho nó gọn gàng. Chúng mày đưa ông về phòng nghỉ ngơi đi nghe chưa? Lão Nồng nãy giờ đã thấm mệt, nghe con gái nói vậy thì cũng xui lòng để mặc mấy thằng gia nô dìu về phòng nghỉ ngơi. Sau khi trả tiền công và không quên kèm theo mấy câu nạt nộ, mấy mộ đỡ vái lại cảm tạ rối rít rồi nhanh chân ai nấy ra về. Bàn cho đám thằng bếp thằng Tờ bắt Khây đem lên nhà kho phía sau nhà. Đó cũng là nơi hàng đêm hắn cùng bảy tặng tiệu. Khi bị áp giải vào, vừa nhìn thấy Ban cùng một đám gia nô khác đứng tập trung. Thằng nào thằng nấy vai u thịt bắp, dưới sàn là mấy vết thân thể tàn tạ đầy máu. Hắn thầm run trong lòng. Ngay lúc này hắn thấy lạnh sống lưng, có lẽ số của mình đến đây đã tận. Bây giờ phải vắt óc xem làm thế nào để Ban tha. Lấy hết sức bình sinh bỏ chuyển tới ôm chân của Ban rồi lên tiếng. Bẩm cô, xin cô tha cho phận con. Chính con Đĩ này đã dụ dỗ con. Con đã cự tuyệt rồi nhưng nó cứ vồ vập. Nó còn dọa sẽ mách với ông, xin cô tin con. Giờ chân đập mạnh một cái khiến cho Khây xây sầm mặt mày. Ban liếc nhìn hắn với một vẻ mặt ghê tởm. Thế hả? Mày cự tuyệt đến nỗi mà nó có chữa được với mày cơ đấy hả? Chứ mày đừng nói với mẹ mày là một lần đã dính nha. Cái loại như mày đã mấy năm nay ở bên cạnh, mẹ mày lại còn không biết tỏ sao. Nói cho cái lũ mèo mà cả đồng chúng mày biết, hàng đêm chúng mày hẹn hò nhau ở đây, tao biết cả đấy. Trần tròn mắt ngạc nhiên liếc sang bên cạnh thì ánh mắt độc địa của mày hướng về mình, Khây lúc này không thể biện minh được. Ban ra lệnh cho mấy thằng gia nô bẻ gãy tay chân của Khây, sau đó thì đánh chết. Tiếng gào thét đau đớn không thể thoát khỏi miệng, mồ hôi cùng với máu tuôn ra suối xả, một cảnh tượng vô cùng kinh khiếp. Ngay cả mấy thằng gia nô gan dạ cũng có phần run rẩy. Ấy vậy mà Ban vẫn ngồi đó, mặt cô lạnh như tiền chứng kiến tất cả. Sau đó Ban hướng ánh nhìn độc địa sang mày. Ban nhếch một bên mày như muốn nói với ả rằng đây chính là kết cục cho kẻ tự nhận mình là thông minh qua mặt cụ. Lần nữa nhìn vào Khây thì gã đã chết, một cái chết không thể đau đớn hơn. Ban nhìn đó buông ra một câu: cho mày vứt cái đống này ra ngoài đi, đừng làm bẩn mắt tao. Đáp lại là những tiếng vâng dạ của những thằng gia nô. Bản thân là đàn ông không việc gì là không dám làm, nhưng khi nhìn thấy cái kết cục của Khây, chúng nó không khỏi hít vào những cụm khí lạnh. Bên trong căn nhà kho chỉ còn lại Ban, thằng bếp, thằng Tờ, gia nô. Lúc này cô mới tiến lại gần mấy, đứng chân chân nhìn xuống cái thân thể rã rưởi cùng với sự hèn kém của ả. Ban bây giờ lên tiếng: chắc bây giờ mày căm hận ta lắm hả? Vì đã cướp đi sự phú quý của mày. Nhưng mà ở đời này tham thì thâm đó. Đáng lẽ mày nên hiểu một điều, của nài nhà này sẽ không thuộc về tao, thì cũng không bao giờ rơi vào tay thứ nạ dòng như mày. Mày có biết tại sao mày lại sinh ra một thứ quái thai dị dạng vậy không à? Nhìn kỹ xem trong suốt thời kỳ mang thai mày đã được ăn những gì. Ờ, ra là vậy. Cuối cùng thì mày đã hiểu vì sao trong suốt thời kỳ mang thai mà lại để yên cho ả dưỡng thai không một chút gì gọi là khó dễ. Hóa ra là như vậy. Ngẩng mặt lên trời cười man dại, mày dồn hết sức rồi gằn lên tiếng nguyện rủa: đến giờ thì ta đã hiểu tất cả. Mày đúng là một con rắn độc, đến cả đứa trẻ con cũng xuống được tay. Này tao đã phải trả giá cho sự tham lam của mình. Chỉ thương cho đứa bé bỏng của tao bị mày hại cho không cho hình dạng, còn đang tâm vứt nó lên rừng cho diều thạc quạ mổ. Mày cứ chờ đó, chúng mày sẽ không được chết yên thân đâu. cười lên những tiếng cười đầy đáng sợ. Sau đó mày trợn trừng đôi mắt và thất thờ. Anh nhìn trừng trừng hướng về Ban khiến cô cũng có phần run sợ. Nhưng rất nhanh thấy đám giàn đồ mang cái thây mềm oặt của mày đi. Từ nhà kho lên buồng của mình Ban đã mấy lần bị vấp, nhưng cũng may có thằng bếp đi bên cạnh đỡ lấy. Trước ngày sau đó lè liên tục những tiếng ê a, tiếng chuông kêu lên đang keng. Từ sau buổi đêm hôm ấy, Ban cho mời hết mo này đến mo khác đến nhà, làm xua đuổi vận rủi và chủ yếu là trấn lại nhà. Rõ ràng bản thân cô đã sợ, sợ công nguyện rủa của mày. Sau khi các mo cúng kiến kỹ càng, suốt những ngày sau đó là những tháng ngày bình yên hiếm hoi trong ngôi nhà rộng lớn này. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua cho đến ngày thứ 49 sau cái chết của mẹ con mày. Đêm ấy như thường lệ, mụ mèn quản gia trong nhà đang nằm trên giường, đang lăn lộn qua lại như cá rô vật đẻ. Cuối cùng thì đành bấm bụng trở dậy. Vừa ra nhà sau vừa lụng bụng chửi thầm vì cái dạ của mụ cứ lẩm bẩm đau. Sau khi tuôn ra một tràng, đến lúc trở vào bỗng nhiên mụ có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, kiểu như có ai đó đi theo sát mình. Quay mặt lại nhìn ngó một hồi lâu không thấy gì. Đến lúc quay lên định đi tiếp thì mụ sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Trước mắt mụ là thân ảnh của một người đàn bà. Sự đáng sợ ở đây đó là chân tay của người này bị bẻ về nhiều hướng, cái đầu nghiêng nghiêng như muốn rụng khỏi cổ, tóc tai bít bát rũ xuống kinh tởm. Nhìn kỹ thì không ai khác đó là mày. Phải nói là oan hồn của mày hiện về mới đúng. Đúng lúc này từ cổ họng của thân ảnh kia phát ra tiếng cười kèm theo giọng nói đầy lạnh lẽo. Năm đó chính mụ là người nấu cho ta ăn. Chính mụ đã nói với cô Ban những đồ kỵ dị nhau. Mụ ác lắm. Mụ hại con ta thành quái thai. Mụ chết đi. Lắc đầu ngoài ngoài mấp máy không ra tiếng. Van xin thân ảnh của mày tha cho mình. Nhưng tất cả đã muộn. Oan hồn của mày giờ đây đã hóa thành quỷ, trực tiếp vươn đôi tay sưng sầu để máu mủ, thọc vào trong mồm, lấy cái lưỡi rồi lùi tọt ra ngoài. Kèm theo đó là cả cuống họng, máu cứ như vậy tràn ra từ mồm của mụ mèn. Trên tay của mụ khô khoáng loạn xạ vì đau đớn, nhưng không thể phát ra tiếng kêu nào. Như chưa hạ dạ, nước quỷ kia còn móc lấy được con người đang trợn trừng lên cổ mụ, lôi ra cho vào mồm nhai nhau nhau. Sau đó thì hướng đôi mắt đỏ ngầu độc địa lên trên, cười man dở rồi biến mất vào trong đêm đen, như để lại cái thây kinh dị của mụ mèn ngồi đó. Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau nhà lão Nùng được một phen gà bay chó chạy, cũng bởi cái chết đầy đáng sợ của mụ mèn quản gia trình hình ở đó. Ban nhìn thấy thì tái cả mặt, lão Nùng cũng không tránh khỏi một phen hoảng hốt. Trước giờ cha con của lão ra tay đánh chết nhiều người, nhưng trường hợp bị oan hồn quay lại báo thù thế này là lần đầu tiên. Sau khi xài mấy thằng gian nô dọn dẹp, ngay trong buổi sáng hôm ấy, trong nhà lão Nùng vang lên tiếng ê a cúng kiến của Mo. Nhưng khác với lần trước, lần này khi lão Mo đang nhảy chồm chồm như con khỉ, mồm ê a thì bỗng nhiên trợn trừng đôi mắt ngã vật ra chết tươi tại chỗ. Đám người nhà lão Nùng hét lên sợ sệt. Bọn họ đã tin rằng mẹ con của mày thực sự hóa quỷ và quay lại để báo thù. Là lần từng mo khắp làng trên xóm dưới được mời đến, lúc đầu chỉ là những mo cao tay thì giờ đây chỉ cần biết phép là được, chẳng rõ mạnh hay yếu. Nhưng mà tất cả bọn họ đều có một điểm chung, tức là vật chết tươi ngay trong bàn lễ. Ngày nào nhẹ thì nhất cũng bị gãy tay gãy chân hoặc là bị liệt nửa người. Những kẻ phải bỏ mạng ở nhà lão Nùng ngày càng tăng lên, có lúc là con tớ gái, đến thằng đệ tớ chuyên chạy việc vặt trong nhà. Đến thằng tờ là một trong những gia nô thân cận cũng bị giết chết. Rồi là đêm hôm ấy, sau khi chứng kiến những cái chết kinh dị và tưởng lượm của đám người nhà này, nó đâm ra sợ. Thế là nhân lúc canh ba nửa đêm vội vàng ôm đồ bỏ trốn. Nhưng quá đen cho nó, khi chân chưa bước ra đến cửa thì đã bị mái tóc ma quái của mày vươn ra kéo tuột nó quay trở lại. Sau đó là từng tiếng xương kêu lên răng rắc. Không một tiếng kêu, không một tiếng than. Bên cạnh những tiếng xương bị bẻ gãy kia là tiếng cười khủng khục đáng sợ phát ra. Thằng tờ đã chết, cái chết đến với nó thật đau đớn với cơ thể nát bấy, vặn vẹo. Sáng hôm sau khi vừa mới bước ra khỏi phòng, Ban lập tức chuồn chân ngã phịch xuống đất. Đập ngay vào mắt của cô là thân thể nát bấy vặn vẹo của thằng tờ Zano. Có nằm mơ thì cô cũng chẳng thể ngờ được nó lại chết theo cách này. Lao Nồng đến nước này chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy trên cổ của lão hẳn lên một vệt thâm tím. Phải mấy đêm nay rồi, đêm nào lão cũng mơ thấy đứa trẻ con khắp người đầy máu, thân hình dị dạng bò cả bằng tứ chi, chồm hổm lên người của lão. Chế chiêu thay sao đứa trẻ đó lại chính là con của lão, chứ không phải là con của Khây. Trước kia cùng một lúc mày ăn nằm với cả lão và Khây, cho nên vẫn tưởng rằng đứa trẻ là con của gã. Nhưng sự thật lại chớ trêu làm sao. Lỗi là do người lớn, đứa trẻ dù cũng chẳng có tội tình gì, nhưng lại phải gánh chịu hậu quả to lớn gây ra. Nó oán lắm chứ, mấy hôm nay đêm nào nó cũng hiện về với hình dạng hết sức tởm lợm. Nó cứ ngồi chồm hổm lên ngực, hết và đông đúc vào mặt lại cắn cấu. Cuối cùng thì nó vươn hai cánh tay ngắn cuốn cỡ như cành củi khô của nó, bóp chặt cổ của lão. Chỉ đến khi tay chân lão khô khoáng loạn xạ, đôi mắt trợn tròn có vẻ sắp ngạt thở đến nơi, nó mới chịu buông tay. Cởi lên khanh khách khiến cho lão nổi cả da gà rồi mới biến mất. Thế nhưng như thế nào đã xong. Thằng bé quái gì kia rồi đến lượt mẩy. À, hiện lên với bộ dạng khắp người là những vết thương đã nhiễm trùng, đầy vẻ hôi tanh. Nhìn kỹ thì còn thấy cả những con giòi béo múp míp đang lúc nhúc dưới những thứ thịt. Đôi tay chưa xương nhằm nhở, liền vút lại mái tóc rối mù. Sau đó hướng đôi mắt trũng sâu nhìn thẳng vào lão nùng đang co ro vì sợ ở cấp giường, rồi lại bật cười khinh khách. Tiếng cười như là xé vải cứ như vậy vang lên trong căn buồng, càng làm cho lão nùng khiếp vải đái cả đa quần. Ngồi lại với nhau, cha con của lão nùng lên kế hoạch mời thầy về. Mà kể dù có đi xa cỡ nào cũng phải mời thầy về cho bằng được. Nếu không rất có thể cái thầy tiếp theo sẽ là cha con của lão. Vậy là rất nhanh, một thằng gia nô được cử đi chỉ là cha con của lão chẳng thể ngờ. Oán hồn đang hóa quỷ của mẹ con mày quá mạnh, quyết tâm giết sạch tất cả những người trong nhà này. Cho nên chỉ đến trưa, một số dân làng đã chạy đến báo cho cha con của lão biết gia nô đã được cử đi hồi sáng đã bị giết chết ở bìa rừng. Cứ như vậy đêm hôm ấy, những cái chết đáng sợ cứ liên tiếp diễn ra. Lần này là mấy thằng gia nô mà trước kia đã trực tiếp đem đứa bé trong bụng của mày đi vứt ở trong rừng. Mà giờ đây đứa nào nơi đấy đều bị phanh thây thành mấy khúc vứt rải rác từ vườn sau cho đến trước nhà. Máu cứ như vậy nhuộm đỏ cả sàn nhà. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, đám gia nô còn lại đã sợ đến mất mật mà kể lời đe nẹt của cha con lão. Bọn họ giờ đây phải bảo vệ tốt tính mạng của mình. Tiền công tiền cán gì không cần nữa. Chỉ còn mạng sống để sống, lo gì thiếu cơm ăn áo mặc. Cả căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại cha con của lão nũng. Trừ những kẻ đã bỏ đi kia, còn lại đều bỏ mạng dưới tay mẹ con của mày. Đêm này là một đêm không trăng, mà đêm đen kịt không một tiếng ếch nhái nào. Lão nũng vào ban không dám ngủ. Nhà có bao nhiêu ngọn đèn đều khêu lên cho sáng rực. Tỏi và muối đều vứt đầy ra sàn. Cứ như vậy ngồi đến đầu giờ xỉu, lúc này cả ngày mệt quá mà thiếp đi. Bỗng nhiên lúc này bên tai của Ban nghe tiếng gọi khe khẽ như từ địa ngục cất lên. Ban ơi! Giả thoát mình tỉnh dậy, Ban vô thức hoảng hốt khi trong buồng tối om không có lấy một tia sáng. Nếu cô nhớ không lầm thì đêm nay đã khiêu hết những ngọn đèn có trong nhà. Vậy tại sao bây giờ lại tối om đến như vậy? Hoàng sợ giơ tay tìm kiếm cây đèn dầu, bỗng tay cô sờ phải thứ gì đó nhơm nhớp và lạnh lạnh. Tiếp tục sờ thì Ban phát hiện ra đó là một khuôn mặt với những đường nét biến dạng đến không thể hình dung nổi. Khi đôi mắt đã quen với lại bóng tối, cô đang hạ lệnh cho bọn đầy tớ mang đi vứt vào trong rừng cho diều thẳng quạ mổ. Vội vàng rụt tay lại kêu lên một tiếng thất thanh. Lúc này thì thân thể kỳ dị kia chợt vặn vẹo thân người, sau đó dùng cả tứ chi bò lại gần Ban. Tiếng cười khanh khách kinh như vậy phát ra, kèm theo tiếng nói đầy non nớt. Chị, sao chị lại hại em? Sao chị lại giết em? Em là em trai của chị, em là con ruột của thầy mà. Không, mày tránh tao ra. Tránh tao ra. Không, mày là thứ nghiệt chủng. Mày là thứ nghiệt chủng của thằng Khây. Mày không phải em tao. Ban lắp bắp mãi mới thốt ra được thành tiếng. Vừa lúc này bỗng có một bàn tay sưng sầu từ phía sau vươn ra bóp chặt cổ của cô. Mày giết con tao. Mày hại chết con tao ra nông nỗi này. Mày ác lắm. Mày và thằng cha của mày đều không đáng được sống. Mày lúc bấy giờ đã hóa quỷ hiện lên phía sau lưng của bạn. Sau khi nói xong thì cất lên tiếng cười đầy man dợ. Bạn sợ tới mất cả mật, hạ thần cứ như vậy ướt đẫm một mảng lớn. Sau đó thì là trận đánh thừa sống thiếu chết đến oan hồn từ mẹ con mày. Khắp người của bạn giờ đây chẳng chịt vết thương. Tưởng rằng cô sẽ chết bây giờ thì bỗng nhiên mẹ con của mày gừng lại, sau đó rồi biến mất vào trong màn đêm. Bạn nằm đó ôm chặt lấy bản thân không ngừng run rẩy. Bây giờ cô chính thức đã sợ mẹ con nhà đó không giết cô luôn mà lại hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác đến thân tàn mạ dại. Bạn nằm đó ôm cơ thể của mình cho đến khi bên ngoài hưởng sáng, vội vàng đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa buồng đập vào mặt cô là thân hình vặn vẹo gãy gập của lão nùng cha cô ở phía trước mặt. Trên cổ là một sợi dây thòng lọng cứ như vậy đung đưa, lưỡi đã bị kéo tụt ra ngoài, được con người trợn trắng. Chân tay người ngậm thì bị bẻ gập trông vô cùng kinh dị. Lập tức bàn ngã quỵ xuống ngất lịm. Cứ như vậy cho đến khi mở mắt ra thì ngoài trời đã tối đen, trong nhà không có nổ một tia sáng nào có thể lọt vào. Đúng lúc này đang hoảng sợ thì cánh cửa nhà đột ngột được bật mở. Thân ảnh kinh dị của mày xuất hiện, hướng đôi mắt đen ngòm trũng sâu nhìn thẳng vào ban, nở ra một nụ cười lạnh lẽo rồi lên tiếng. Mày thấy tác phẩm của tao có đẹp không? Cha mày ngày trước làm bao nhiêu điều ác, với lại trước kia lão đánh đập hành hạ tao, đây là cái giá mà lão ta đáng phải nhận. Lão quỷ mọp xuống vai lại như thế sao, bàn run rẩy lên tiếng. Xin cô tha, tôi biết lỗi của tôi rồi, cô đừng hiện ra hù dọa tôi nữa. Vẻ một cái xuất hiện trước mặt của ban, dí sát khuôn mặt đáng sợ của mình vào gần mặt của ban, lúc này tái mét, mày gằn lên từng tiếng. Vậy lúc trước mày có tha cho mẹ con tao không? Ngay cả một đứa trẻ mày cũng đang tâm xuống tay được. Loại như mày không có đáng sống, không đáng được tha thứ. Dứt câu là một trận đòn thừa sống thiếu chết, hết cầu cấu cắn xé. Đứa trẻ dị dạng kia lại trốn lên từng đợt, rồi từng mảng tóc trên đầu của ban. Trận đòn này còn đau đớn hơn trận đòn ngày hôm qua. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại chồng chéo lên nhau. Khắp người của cô toàn là những vết thương lớn nhỏ, máu mồm máu mũi thi nhau ập ra. Và cũng như ngày hôm qua, đến khi tiếng gà gáy cất lên, mẹ con của mày mới chịu dừng lại và biến mất. Từ đó trở đi, mỗi đêm thân ảnh hóa quỷ của mẹ con mày đều hiện ra dọa nạt đánh đập, mặc cho cô kêu gào thảm thiết. Chỉ vài hôm người ngợm của cô gầy rộc đi, tóc tai lưa thưa chỉ còn vài sợi. Giờ đây bạn như một cái xác không hồn, lúc cười lúc khóc. Một sự trả giá quá đắt khi đã gây ra đủ loại tội lỗi. Ngôi nhà khang trang nào ngày nào giờ đây đã phủ đầy bụi bẩn vì tiểu thư quyền quý của Lắng Mây. Ngày nào giờ chỉ như một mụ điên dại, lúc nào cũng chỉ lẩm bẩm trong miệng những câu xin lỗi hối hận. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn. Đêm này là một đêm rồng gió, sớm chớp kêu lên ẩm trời. Đêm nay hai mẹ con của mày lại hiện ra. Lần này họ đứng đó chỉ hướng đôi mắt căm phẫn nhìn về ban. Nhìn thấy hai mẹ con của mày, ban bật khóc, mồm liên tục thốt lên hai tiếng xin lỗi. Sau đó gắng gượng nốt hơi tàn của bản thân, còn lấy chiếc dây thừng buộc lên xà nhà, sau đó đứng lên chồng vào. Vậy là đã xong một kiếp người sống ác độc và thất đức. Thân ảnh của mẹ con mày ôm nhau khóc lên, tiếng khóc như than thân trách phận vì sự tham lam ích kỷ của bản thân mà phải trả một cái giá quá đắt. Đêm mưa to gió lớn đó, khi tất cả người dân trong làng chìm vào giấc ngủ thì ngôi nhà khang trang rộng lớn bậc nhất trong làng xảy ra một đám cháy lớn. Đám cháy đó càng lúc càng bốc lên thật to, như muốn thiêu rụi đi tất cả những sự tham lam ác độc của cả một dòng tộc đã độc đoán thâu tóm ngôi làng suốt bao lâu. Cho dù ngoài trời có mưa to đến đâu, lửa trong ngôi nhà đó vẫn ngày một bốc lên cao. Chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ liên quan đến ngôi nhà này đều đã bị thiêu thành tro bụi. Dân làng nhìn cảnh tượng đó lúc đầu thì chỉ ngạc nhiên, sau đó thì đã có những khóc thút thít phát ra. Ban đầu chỉ là một vài người, dần dần gần như tất cả mọi người đều khóc. Bọn họ khóc không phải vì tiếc thương cho nhà lão nũng, mà bởi vì họ hiểu cái ác đã được tiêu diệt, cuộc sống của họ từ nay về sau bước sang một trang khác. Có câu nói tham thì thâm, những gì thuộc về mình thì mãi mãi là của mình, còn thứ không thuộc về mình mà cứ cố chấp có bằng được mọi cách thì sẽ đều phải trả một cái giá rất đắt. Ác giả ác báo,